Quan hệ tình nhân, chương 9, hàng giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng giả, cô là hàng giả. Ly Tâm nhìn cô gái xa lạ kia, càng nhìn càng thấy bọn họ rất giống. Nếu che mặt, chỉ xem thân hình cùng trang phục mà nói thì bọn họ giống nhau như đúc. Mà cô cùng cô ấy khác nhau lớn nhất, chính là khuôn mặt. Người phụ nữ kia ngũ quan rất ôn nhu, giống một tiểu thư sống trong nhung lụa, nhất cử nhất động đều thập phần nhã nhặn. Ly Tâm lại nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ khoang thuyền bên cạnh, liền nhìn thấy đôi mắt đào hoa phản chiếu qua kính. So với người thanh niên kia, nét mặt cô thiên về sắc bén hơn, nhưng bởi vì đeo dây chuyền vàng mỏng trên chiếc cổ nhỏ nên trông mềm mại hơn một chút. Ly Tâm chậm rãi nâng lên tay, gần như run rẩy, tháo dây chuyền xuống. Có một số việc, không phải cô không tìm hiểu thì có nghĩa rằng cô không biết. Thà làm bộ tự lừa dối mình còn hơn đi phá vỡ sự yên bình này. Lạc An ở một bên uống rượu nhàn nhạt chế nhạo, dường như đang cười nhạo sự chật vật của. Hàng giả đương nhiên không thể so được với hàng thật rồi ha. Lạc An như là đang nói với chính mình, nhưng âm lượng của câu này lại như cố tình vừa đủ để Ly Tâm nghe được. Lạc An cầm ly rượu, xoay người đi về phía Hạ Dương. Vân Thi, Lạc An cùng cô nàng kia chào hỏi. Sao cô đến muộn vậy? Trên đường bị kẹt xe, hơi chậm trễ một chút. Cô nàng ôn nhu cười, nhìn Hạ Dương bên cạnh. Cũng còn may, đuổi kịp được tiệc sinh nhật. Ly Tâm nhìn cô nàng xa lạ kia, trong đầu cơ hồ trống rỗng. Vân Thi, Diệp Vân Thi, Ly Tâm thu hồi ánh mắt, xoay người, nhìn về phía mặt biển xanh thẳm, mạnh mẽ cưỡng ép truyền rời sự chú ý của mình. Bình tĩnh, Diệp Vân Thi chẳng qua chỉ là bạn cũ của Hạ Dương, đã nhiều năm không quay lại. Cho nên hiện tại Hạ Dương cùng Diệp Vân Thi gặp lại, thái độ của hắn đối với Diệp Vân Thi có chút đặc biệt cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì họ cũng là bạn bè đã quen biết nhau từ lâu. Không quan trọng, không sao đâu, Ly Tâm nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. Chỉ trùng hợp khi cô cùng Diệp Vân Thi mặc giống phong cách nhau mà thôi. Cái này không quan trọng, không vấn đề gì, Ly Tâm hướng gió biển thổi vào, dần dần bình tĩnh lại. Bảo Ngọc ở cách đó không xa, nhìn Hạ Dương cùng Diệp Vân Thi bên kia, lại nhìn phía Ly Tâm một mình đứng ở lan can hứng gió lạnh. Cuối cùng đi về phía Ly Tâm. Chị dâu, Bảo Ngọc thò mặt tới, thận trọng hỏi, chị có sao không? Ly Tâm tỉnh táo lại, trên mặt bày ra một nụ cười. Chị không sao, Bảo Ngọc nhìn tình hình Ly Tâm như vậy vẫn không yên tâm nổi, lại hỏi. Bên ngoài gió lớn, chị có muốn đi vào nghỉ ngơi trước một chút không? Bảo Ngọc thực sự coi Ly Tâm như một thành viên của gia đình mình, hiện tại Diệp Vân Thi đã quay trở lại. Càng không hy vọng chị dâu mình sẽ bị ca một trên thích mà phiền lòng. Không sao đâu, Ly Tâm nắm dây chuyền bỏ vào trong túi áo khoác. Sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, Ly Tâm xoay người, từng bước đi về phía Hạ Dương. Dù thế nào đi nữa, hôm nay Diệp Vân Thi là khách mời của bữa tiệc, cô muốn đi tiếp đãi khách mời. Ly Tâm từng bước một đi qua, gọi một tiếng, Dương, Hạ Dương nghiêng đầu nhìn lại đây, đối diện với tầm mắt Ly Tâm. Ly Tâm theo phép lịch sự tỏ ra tươi cười, đứng vào bên cạnh hắn. Mà khi Ly Tâm đi qua, cô còn có thể cảm giác được bốn phía đủ loại tầm mắt đều dồn ở trên người mình. Có vui sướng khi người gặp họa, xem kịch vui, nhóm thiếu gia đang sôi nổi xem náo nhiệt đều an tĩnh lại, tầm mắt mịt mờ quét qua chỗ ba người đang đứng, chờ trò hay bắt đầu diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly Tâm khống chế được cảm xúc của mình. Trên mặt treo một nụ cười lịch sự đứng ở một bên người Hạ Dương nhìn Diệp Vân Thi phía đối diện, chào hỏi. Xin chào, Diệp Vân Thi cũng chú ý tới Ly Tâm, cười gật đầu. Xin chào, Diệp Vân Thi đưa tay ra. Tôi tên Diệp Vân Thi, Ly Tâm cũng đưa tay ra. Trong khi hai người họ đang bắt tay nhau, Ly Tâm đột nhiên nhìn thấy chiếc vòng đeo tay trên cổ tay Diệp Vân Thi. Cùng với chiếc vòng tay trên tay mình giống nhau như đúc. Ly Tâm dụ mắt xuống, sau khi thu tay lại liền quay sang hỏi nam nhân bên cạnh. Dương, muốn đi cắt bánh kem không? Hạ Dương không có trả lời cô, chỉ nhìn Diệp Vân Thi ở đối diện nhẹ giọng hỏi. Có muốn ăn thử không? Là do bác Triều làm. Bác Triều bây giờ còn làm bánh kem sao? Diệp Vân Thi hai mắt đều sáng lên, nhất định phải ăn thử, tôi đã lâu rồi không được ăn nó. Bàn để bánh kem ở bong tàu bên kia, mấy người bọn họ liền đi về phía bàn bánh. Diệp Vân Thi đi ở bên trái, Hạ Dương còn Ly Tâm đi ở bên phải. Ly Tâm cầm chặt ly rượu, bất động quan sát hai người bên cạnh. Buổi tối gió nổi lên, thổi đến trên boong tàu có chút lạnh. Diệp Vân Thi vốn dĩ thân thể không tốt lắm liền cúi đầu, nhịn không được cuộn áo khoác trên người quấn chặt lại một chút. Hạ Dương chú ý tới động tác của Diệp Vân Thi liền hơi nghiêng người sang bên trái để giúp cô ta chắn gió. Ly Tâm nhìn thấy được động tác thân thể của Hạ Dương, trên mặt như cũ không có gì biến hóa, tựa hồ không quan tâm, uống một ngụm rượu vang đỏ. Không sao cả, Ly Tâm mạnh mẽ buộc bản thân bình tĩnh lại, đi tới nhà ăn ngoài trời ở bên kia boong tàu. Một bàn đồ ăn thật dài, trên bàn bày đầy đủ các loại đồ ngọt, bánh kem thì đặt ở giữa cái bàn. Hạ Dương là nhân vật chính, nắm lấy dao chuẩn bị cắt bánh. Tuy nhiên, Hạ Dương không cắt nó mà đưa con dao cắt bánh cho người bên cạnh. Để cho em cắt sao? Diệp Vân Thi có chút ngạc nhiên. Không phải thích nó à? Hạ Dương nhàn nhạt hỏi. Ra là anh vẫn còn nhớ rõ. Giọng điệu của Diệp Vân Thi trở nên có chút ngại ngùng, cầm lấy con dao cắt bánh, hạ xuống vết cắt đầu tiên. Mà cách đó không xa, Ly Tâm nhìn đột nhiên chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Rõ ràng cô mới là người thân cận bên cạnh Hạ Dương, nhưng hắn lại để một người khác cắt nhát bánh đầu tiên. Ly Tâm nhìn sườn mặt Hạ Dương, bỗng cảm giác nam nhân trước mắt thật lạ. Từ trước đến nay Ly Tâm chưa từng thấy qua dáng vẻ này của hắn. Thật giống như trong mắt Hạ Dương chỉ chứa một mình người kia vậy, thậm chí đều hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của cô. Rõ ràng là cô đang đứng gần hắn, nhưng hắn chưa một lần quay đầu lại nhìn cô một cái. Ly Tâm nhìn không được lại nhìn phía Diệp Vân Thi lần nữa. Diệp Vân Thi bên kia đã bắt đầu chia bánh kem, đám thiếu gia cợt nhà kia tụm lại chỗ cô ta, cùng Diệp Vân Thi nói mấy câu. Có thể nhìn ra được, Diệp Vân Thi ở trong vòng phú nhị đại có nhân khí rất cao. Rốt cuộc Diệp Vân Thi cũng từng là tiểu thư của Diệp gia. Dù cho gia tộc Diệp gia đã xuống cấp, cô tiểu thư cũng sa sút phải nương nhờ thân thích, nhưng hiện tại cô ta về nước xong vẫn như cũ không giảm chút mị lực. Xung quanh bàn bánh kem vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người đều vây quanh ở bên người Diệp Vân Thi cùng Hạ Dương. Chỉ duy nhất một mình Ly Tâm lạnh lẽo đứng ở bên này, bị đám công tử cố ý cô lập xa lánh. Ly Tâm không ở nổi nữa, xoay người liền đi vào trong một góc tường đứng đợi, hít thở không khí. Cách chương.